Hoạn sùm lục dược, chương 65, C65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn là làm nhà ta hầu hạ nương nương, nương nương có phải hay không cũng nên lấy lòng nhà ta một hồi tấm tắc, nhà ta một hoạn quan, sung sướng biện pháp là đặc thù chút. Bùi Hồi Quang trong tay nắm mềm mại bàn chải tượng đặc dệt nước canh một giọt tiếp theo một giọt, không nhanh không chậm mà phục tích tiến bạch sứ vải. Cùng bên trong nước canh dần dần dung hòa. Nương nương chính mình tới, Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn không ngừng nhỏ giọt đường nước bàn chải. Này, này đến nhiều dính nhớp a, chính là Thẩm Hồi nhớ tới tràn đầy một hộp ngân phiếu. Nàng đặc biệt không tiền đồ mà nói, trường ấn cấp bạc quá ít. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Hồi, tiện đà bị nàng đứa nhỏ này khi nói chọc cười. Nhìn xử tại cửa vẻ mặt thờ phì phì bộ dáng Thẩm Hồi, hắn đặc biệt tưởng nhéo nhéo nàng mặt, thậm chí tưởng đem trên mặt nàng nguyễn thịt cắn xuống dưới một khối. Hắn ngậm một mặt chế nhạo cười nhạo, bễ Thẩm Hồi, nói. Nương nương nói cái gì vui đùa lời nói đâu, tiền bạc bậc này ngoài thân vật, nhà ta, đều là nương nương. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, bước đi qua đi, xả quần áo, liền đi lấy trong tay hắn bàn chải. Thẩm Hồi nghĩ, như vậy sền sệt đường nước xoát đầy người, trong chốc lát đi tắm thời điểm. Nhất định phải phí chút sức lực mới có thể hoàn toàn rửa sạch sẽ. Nhưng mà nàng nhiều lo lắng, chờ Thẩm Hồi đi tắm thời điểm, phát hiện trên người đã không có lưu lại nhiều ít đường nước. Nhìn hơi hơi đong đưa trên mặt nước chiếu ra chính mình ửng đỏ hai má, Thẩm Hồi thất thần. Ở nàng trước mắt, mạc danh hiện lên Bùi Hồi Quang thong thả ung dung liếm láp chuyên chú biểu tình. Nàng ngồi ở thao tắm thân mình lùn đi xuống, đem thiêu hồng mặt vùi vào trong nước. Không lâu sau, nàng lại lập tức ngồi dậy, kích khởi bọt nước nhiều đóa. Thẩm Hồi sặc đến thẳng ho khan, nàng khụ một hồi lâu, đem mặt khụ đến càng đỏ. Thẩm Hồi chạy đến Nguyên Tiêu Yến thời điểm, đã khuya. Phi Tần ngồi đầy ghế, Thẩm Hồi mới vừa ngồi xuống hạ, Tề Dục chạy chậm chạy tới. Tiểu gì, người như thế nào mới lại đây? Tề Dục bò lên trên Thẩm Hồi bên cạnh ghế dựa, quy quy củ củ mà ngồi xong, chiều Thẩm Hồi liệt miệng cười. Tiểu gì ăn nguyên tiêu không có, còn không có đâu, Thẩm Hồi khom lưng thò lại gần, sờ sờ hắn kiều nộn khuôn mặt nhỏ. Di, Tề Dục tiểu mày nắm lên, hắn giữ chặt Thẩm Hồi tay, phùng dùng sức nghe nghe, tò mò hỏi. Tiểu gì trên người như thế nào ngọt ngào nha, tựa như cái gì ăn ngon đường lý. Hắn một đôi tay nhỏ phùng Thẩm Hồi tay không bỏ, tiếp tục nói liên miên nói. Tiểu gì trong tay áo ẩn giấu đường có phải hay không? Thẩm Hồi ánh mắt trốn tránh, không khỏi chột dạ lên. Nàng ngơ ngẩn nhìn Tề Dục phiên nàng tay áo, trước mắt mạc danh hiện lên vừa mới ở căn nhà kia, Bùi Hồi Quang rũ mắt, lười biếng liếm đường bộ dáng tới. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, nói, nguyên bản là ở trong tay áo buông tha đường, chính là đã ăn sạch, lần sau cấp Dục Nhi mang đường ăn. Ác, Tề Dục thật mạnh gật đầu, vui vẻ nói tốt. Thẩm Hồi ôn nhu mà tách ra đề tài, dò hỏi. Dục Nhi ăn không ăn nguyên tiêu? Tề Dục lắc đầu, nói, còn không có ăn lý, phải đợi tiểu gì cùng nhau. Thẩm Hồi nhìn Tề Dục cùng nhị tì tì thập phần tương tự mắt phượng, cười cong cong mắt. Nàng phân phó thập tinh đi lấy tới nguyên tiêu, cũng không cần phân thực, chỉ bưng tới một chén lớn. Bên trong các loại nhân nguyên tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử ăn thiếu, Thẩm Hồi bị Bùi Hồi Quang uy không ít đường. Trước mắt cũng ăn không hết quá nhiều. Một chén, cũng đủ hai người ăn. Tề Dục đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn, hoa, một tiếng, cao hứng mà nói. Chúng ta ăn một chén nha. Đúng vậy, chúng ta ăn một chén. Thẩm Hồi dùng cái muỗng trang một cái nguyên tiêu tự mình đút cho Tề Dục. Tề Dục đem miệng nhỏ trương đến đại đại, đem chỉnh viên nguyên tiêu hàm ở trong miệng, nâng đến nắm khởi tiểu mày. Mãn điểm ăn, ai làm ngươi một ngụm toàn nuốt vào trong miệng lạc. Thẩm Hồi mềm thanh âm trách cứ, Tề Dục mềm mại hai má giật giật, chậm rãi đem trong miệng nguyên tiêu ăn. Hắn một ngụm cắn lại đây, là không nghĩ tiểu gì vẫn luôn nâng xuống tay để uy hắn, tiểu gì vẫn luôn nâng xuống tay mệt nhưng không tốt. Hắn đem trong miệng kia viên nhu nhu nguyên tiêu chậm rãi cắn ăn, đọc từng chữ không rõ mà nói. Đậu phộng nhân, Thẩm Hồi cũng cắn một viên nguyên tiêu, vừa mới cắn một cái miệng nhỏ, màu đen nhân mè đen chảy ra. Nàng vội vàng dùng đầu lưỡi đem chảy ra hạt mè tương dính liếm, vị ngọt ở môi răng gian chậm rãi hóa khai. Thẩm hồi phẩm khoang miệng lan tràn khai vị ngọt nhi, không khỏi lại thất thần, không biết bùi hồi quang liếm nhập khẩu trung đường nước nhi, có phải hay không cũng như vậy ngọt. Tiểu gì, Tề Dục đi kéo Thẩm hồi tay áo. Thẩm hồi suy nghĩ vội vàng nài ép lôi kéo mà xả trở về, nàng lại thịnh một viên nguyên tiêu đưa cho Tề Dục, nói. Lần này không được một ngụm nuốt, muốn từ từ ăn. Tề Dục lần này ngoan ngoãn nghe lời, ăn một ngụm úc hương hoa hồng nhân. Tề Dục tổng cộng ăn 3 viên nguyên tiêu liền la hét ăn no, không chịu lại ăn. Mà Thẩm hồi cũng đồng dạng chỉ ăn 3 viên, liền buông xuống. Ta như vậy tiểu, ăn 3 viên, tiểu gì như vậy đại, như thế nào có thể cũng ăn 3 viên. Ăn không đủ no, Tề Dục nheo cái muỗng, lao lực mà trang một viên mềm hoạt nguyên tiêu, duỗi trường tiểu cánh tay đưa cho Thẩm hồi, muốn đút cho nàng ăn. Thẩm hồi thấy Tề Dục tay nhỏ nheo cái muỗng run run dày dày, thập phần lo lắng cái muỗng nguyên tiêu sẽ rơi xuống, vội vàng nắm hắn tay nhỏ, đem kia viên nhu nhu nguyên tiêu ăn. Văn Tần nắm nữ nhi tay đi tới, cười khanh khách mà nói. Vốn dĩ thân thủ làm nguyên tiêu, nhưng nhìn nương nương là ăn không vô. Thẩm hồi vội vàng làm Trầm Nguyệt đem Văn Tần đưa tới nguyên tiêu nhận lấy tới. Nếu là Văn Tần thân thủ làm, kia tự nhiên còn nuốt trôi. Nguyên tiêu yến như vậy trường, chờ một lát liền ăn. Thẩm hồi cười nói, Thẩm hồi còn nhớ rõ khi còn nhỏ nhị tỷ tỷ thường xuyên khen Văn Hạc Chu nghệ hào, nói nàng nấu nguyên tiêu hòa hậu tốt nhất. Thẩm hồi khi còn nhỏ cũng ăn qua, rất là thích. Lúc này Văn Hạc đưa nguyên tiêu lại đây, Thẩm hồi không có lập tức ăn, đều không phải là thật sự một ngụm ăn không vô. Mà là rượu trái cây sự tình ở trong lòng nàng chôn căn, đảo không phải hoài nghi Văn Hạc. Nếu là người khác ở nào đó phân đoạn động tay chân đâu, Thẩm hồi đã sẽ không lại dễ dàng động người khác đưa lại đây đồ vật. Vừa mới nàng cùng Tề Dục ăn kia chén nguyên tiêu, đều là chiêu nguyệt cung người chuẩn bị, người tâm phúc nhìn chằm chằm, không có trải qua người khác tay. Văn Hạc nữ nhi chạy tới kéo Tề Dục tay nhỏ, Tề Dục quay đầu đi cùng nàng nói chuyện. Thẩm hồi đem Văn Tần thỉnh đến bên người ngồi xuống, tán gẫu. Nguyên tiêu yến bắt đầu phía trước, Hoàng đế phái người tặng lời nói. Hoàng đế thân thể không khỏe, hôm nay sẽ không lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân hoàng đế sẽ không lại đây, trận này nguyên tiêu yến ngược lại càng thêm thích ý tự tại. Nguyên tiêu yến, tốt đẹp lại náo nhiệt. Lan Phi từ bóng ma đi ra, lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Nàng ánh mắt dừng ở Thẩm hồi trên người, theo đi bước một dần dần đến gần, nàng tầm mắt hạ di. Nhìn phía ngồi ở Thẩm hồi bên người Tề Dục. Nàng liền như vậy vọt qua đi, trong tay chủy thủ ở trong bóng đêm phiếm dày đặc hàn ý, Thẩm hồi cùng Văn Tần mặt đối mặt nói chuyện, Thẩm hồi đưa lưng về phía bên người Tề Dục, Văn Tần vừa vặn có thể thấy ngồi ở Thẩm hồi một khác sườn Tề Dục. Nàng nhìn Lan Phi xông tới, hét lên một tiếng, đứng dậy muốn đi chắn. Nhưng mà, một đạo bóng dáng so nàng càng mau một bước. Văn Tần chỉ tới kịp thấy một cái cực kỳ gầy ốm thân ảnh từ bóng ma nhảy dựng lên, đem Tề Dục ôm khai. Một cái khác mập mạp một chân đá qua đi, đem Lan Phi gạt ngã trên mặt đất, nàng trong tay chủy thủ ngã. Nàng muốn đi nhặt, chủy thủ lại bị A Béo đạp lên lòng bàn chân. Nơi nào ngoài ý muốn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thị vệ nối đuôi nhau mà nhập, đem Lan Phi vây quanh. Tề Dục lòng còn sợ hãi mà thở hổn hển thật lớn một hơi. Thẩm hồi cũng là nhẹ nhàng thư ra một hơi, từ A gầy trong lòng ngực tiếp nhận Tề Dục, đem hắn ôm vào trong ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn tiểu bả vai, an ủi hắn. Tề Dục so Thẩm hồi nghĩ đến kiên cường, chỉ là trong chốc lát ngẩn ngơ, thực mau trở về quá thần tới. Hắn ở Thẩm hồi trong lòng ngực ngẩng khuôn mặt nhỏ, liệt khóe miệng cười, hắn nói. Tiểu gì, Dục nhi không có việc gì lạc, Thẩm hồi cũng trở về một cái ôn nhu tươi cười. Sau đó mới nhìn về phía bị áp Lan Phi. Lan Phi sắc mặt hôi bại, hôm nay việc, nàng vốn là làm tốt đồng quy vu tận tính toán. Tử Tề nóng chảy sau khi chết, nàng không còn có cười quá, đứa con trai này là nàng tại đây vực sâu hoàng cung trong địa ngục duy nhất hy vọng. Tề nóng chảy đã chết, nàng tồn tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Mấy năm nay trong cung không có một cái hoàng tử sống sót. Nhưng thật ra Tề Dục bình bình an an trường đến 4 tuổi. Nàng đúng lý hợp tình mà tưởng Tề Dục bên người người giết nàng nóng chảy nhi. Là ai không quan trọng, nhưng là nếu Tề Dục đã chết, muốn giúp Tề Dục người tự nhiên cũng sẽ nếm đến như vậy thống khổ. Thẩm Hồi đại khái có thể đoán được Lan Phi ý tưởng. Nàng nhìn Lan Phi, mở miệng, ngươi liền không có nghĩ tới chân chính hung thủ tránh ở chỗ tối có bao nhiêu vui vẻ. Nói xong, Thẩm Hồi liền rời đi tầm mắt, hạ lệnh. Dẫn đi, an luật xử trí. Lan Phi bị mang đi thời điểm, tự Tề nóng chảy sau khi chết, nàng xa xa nhìn Thẩm Hồi thân ảnh, trong mắt lần đầu tiên hiện lên nghi hoặc. Nếu, thật sự không phải Tề Dục bên người người đâu, Tề Dục ở Thẩm Hồi trong lòng ngực mở to hai mắt, tò mò hỏi. Tiểu gì, nàng sẽ chết sao? Sẽ, Thẩm Hồi chỉ màn đêm, Dục Nhi, xem, pháo hoa bắt đầu rồi. Tề Dục theo Thẩm Hồi tay vọng qua đi, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ màn đêm nở rộ ngũ thải tân phân pháo hoa, đẹp cực kỳ. Hoa, hắn chớp đôi mắt, mới lạ mà nhìn màn đêm. Thẩm Hồi rũ mắt nhìn trong lòng ngực Tề Dục, xoa bóp hắn kiều nộn tay nhỏ. Nhị tỷ tỷ, ngươi liều chết cũng muốn sinh hạ Dục Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi hào hào chiếu cố hắn, bảo hộ hắn. Lan Phi tiểu nhạc đệm, như là cấp Thẩm Hồi đề ra cái tình. Nguy hiểm vĩnh viễn đều tại bên người, thời khắc đều không thể thiếu cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cúi đầu, nhẹ nhàng mà thân thân Tề Dục đỉnh đầu. Tiểu hài tử trên người mang theo dễ ngửi nãi hương, chuyên tâm quan khán pháo hoa. Tề Dục quay đầu tới, híp mắt thò lại gần, dùng mềm mại khuôn mặt cọ cọ Thẩm Hồi mặt, lại vội vã mà quay đầu, tiếp tục đi xem pháo hoa. Toàn bộ hoàng cung màn đêm nở rộ lộng lẫy pháo hoa, mỹ lệ vô cùng. Thương Thành Các lại là một loại khác, an tĩnh cùng ám hắc. Thương Thành Các ngầm phòng tối, là duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh. Ngầm phòng tối, thập phần trống trải, chỉ ở nhà ở giữa địa phương bày biện một chương quan tài. Lúc này, Bùi Hồi Quang chính ngủ ở quan tài chung, vô sinh lợi. Đỏ tươi sương mù đem hắn sâu kín bao phủ. Thẩm Hồi đã khuya mới hồi Chiêu Nguyệt Cung, bên người nàng người ở làm cuối cùng kiểm tra, sợ rơi xuống cái gì. Kia đối chim bói cá châm nhưng nhìn thấy. Trầm Nguyệt hỏi, ta đi thiên điện tìm một chút. Sán Châu nói, chạy chậm tiến thiên điện, cẩn thận tìm kiếm. Kia đối chim bói cá châm không nhìn thấy, Sán Châu nhưng thật ra ở trên giá thấy kia đàn rượu trái cây. Rượu trái cây đã sớm bị Thẩm Hồi uống cạn, chỉ ở cái bình tàn lưu một chút, dù chạm từng ở chỗ này cẩn thận kiểm tra. Sau lại này cái bình vẫn luôn đặt ở này góc. Sán Châu ngây người, Sán Châu, trở về đi, tìm thấy, bên ngoài truyền đến Trầm Nguyệt thanh âm. Hảo, Sán Châu lên tiếng, ánh mắt phức tạp mà vọng liếc mắt một cây rượu trái cây không đàn, xoay người chạy ra đi, tiếp tục thu thập đồ vật. Thẩm Hồi nhìn thấy Bùi Hồi Quang khi, hắn đứng ở Hoàng đế Long Dư bên. Thẩm Hồi đi qua đi, Bùi Hồi Quang động tác tự nhiên mà mải trước một bước, lược khom lưng, nâng lên cánh tay, làm nàng đắp bước lên Long Dư. Thẩm Hồi trung quy vẫn là không nhịn xuống, lại lần nữa hỏi. Trường Ấn đêm qua đi chỗ nào lạc, ngồi ở Long Dư Hoàng đế dựng lên lỗ tai. Nương nương không phải cảm thấy nhà ta nên bổ huyết sao? Nhà ta đi bổ chút. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nói xong, nhìn lướt qua Hoàng đế. Hôm nay có phong, đừng cảm lạnh. Bùi Hồi Quang cong lưng, đem một cái thảm mỏng cẩn thận đáp ở Thẩm Hồi trên đầu gối. Sau đó đem Thẩm Hồi tay từ thảm mỏng lôi ra tới, đặt ở nàng trên đầu gối. Hắn giơ tay, tiếp nhận công ty truyền đạt tay áo lò, bỏ vào Thẩm Hồi trong tay, hàm chứa thâm ý dùng ngón cái ở Thẩm Hồi mờ u bàn tay khẽ vuốt mà qua. Hoàng đế khóe mắt dư quang liếc, xúc xúc vai. Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá Bùi Hồi Quang, không biết có phải hay không ảo giác, cảm thấy hắn khí sắc hảo đến kỳ cục. Cách chương